Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện.org. Chương 311, ngươi nhìn cái gì? 2. Ngụy Bằng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bộ khoái kiêu ngạo như vậy, khoanh hai tay, nói, ngươi muốn thế nào? Phành. Bộ khoái kia dứt khoát đấm một phát ở trên mặt hắn, Ngụy Bằng lão đảo một cái, bị đánh lui về phía sau, trên mắt xuất hiện một mảng xanh tím. Ngụy Bằng ngẩn ra, người phía sau hắn ngẩn ra, khách nhân, trưởng quầy. Tiểu nhị Phiêu Hương Lâu, đều ngây cả người. Chỉ là bởi vì nhìn hắn thêm một cái, liền dùng quyền cước đối với người khác, thần đô vậy mà còn có người kiêu ngạo như vậy. Cho dù là đám con em quan lại quyền quý kia, lúc bắt nạt người ta, cũng có một lý do của bộ khoái này, có chút qua loa. Nhưng, một cú đấm đó, không ít người ở đây, trong lòng trái lại rất đã nghiền. Dù sao kẻ hắn đánh là Ngụy Bằng, mọi người ngày thường nhìn quen bộ dáng kiêu ngạo ương ngạnh của y, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy y bị người ta bắt nạt. Mấy tên bộ khoái cũng ngẩn ra ở nơi đó, Vương Vũ căn bản không ngờ được. Lý Mộ hướng hắn hỏi thăm tin tức Ngụy Viên ngoại lang, lại là vì cái này. Trên mắt truyền đến đau đớn, khiến Ngụy Bằng sau khi tạm thời ngây người, liền tỉnh lại, sau đó liền rõ ràng ý thức được một việc. Hắn bị người ta đánh rồi. Hắn bị một tiểu bộ khoái đánh. Lý do đối phương đánh hắn, là vì mình nhìn hắn thêm một cái. Hắn ngày thường quen lấy quyền thế ép người, ra ngoài dẫn theo hai hộ vệ. Mà lúc này, hai người kia cũng đã ý thức được, đưa tay hướng Lý Mộ chụp tới. Hai người này, lại đều có tu vi ngưng hồn. Lý Mộ chưa có động tác gì, chỉ nhìn bọn họ một cái. Cái tay vươn tới của hai người dừng ở giữa không trung, cái trán lập tức có mồ hôi lạnh chảy ra, vẫn chưa công kích nữa, mà là lui đến bên cạnh Ngụy Bằng. Hai người khác giật mình nhìn Lý Mộ, Lý ánh mắt mộ nhìn về phía bọn họ. Hỏi, các ngươi nhìn cái gì? Nghĩ đến kết cục của Ngụy Bằng, hai người lập tức dời tầm mắt, lắc đầu nói. Không nhìn cái gì, không nhìn cái gì. Ngụy Bằng ôm một con mắt, dùng một con mắt nhìn hai người đó, cả giận. Nói, các ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì? Một hộ vệ nói, công tử, hắn là cảnh giới thứ ba, chúng ta không phải đối thủ. Lý Mộ nhìn mấy người một cái cuối cùng, ở trong ánh mắt phẫn hận của Ngụy Bằng, chấn động của mọi người chung quanh, nên ngang bỏ đi. Ba người trẻ tuổi phía sau Ngụy Bằng, vẻ mặt mờ mịt, nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ. Dù sao, trước kia đều là bọn họ nắm giữ chủ động, nên ngang bỏ đi cũng là bọn họ. Giờ phút này bị người khác bắt nạt, đánh cũng đánh không lại, nếu mắng, chỉ sợ còn phải chịu một trận đòn nữa. Người nọ không giảng đạo lý đến cực điểm, cho dù là nhìn hắn thêm một cái, cũng sẽ ăn một đấm, mắng một câu, chỉ sợ cũng không phải chuyện một hai cú đấm. Một người nhìn Ngụy Bằng, hỏi. Chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Ngụy Bằng mặt âm trầm, nói, đi hình bộ. Lý Mộ ra khỏi tửu lâu, đủng đỉnh đi về phía đô nha. Vương Vũ đi theo phía sau hắn, há hốc mồm hỏi, đầu nhi, ngài làm cái gì? Vậy? Lý Mộ lười giải thích với hắn, nói, ngươi lát nữa là biết. Vương Vũ cúng lên nói, còn lát nữa cái gì chứ, lát nữa người của hình bộ. Hẳn là đến rồi. Lần này chúng ta là không chiếm đạo lý. Vương Vũ dự đoán rất đúng, người hình bộ đến rất nhanh, thậm chí so với Lý Mộ đến nha môn còn nhanh hơn. Khi hắn trở lại nha môn, người hình bộ đã chờ ở bên ngoài. Vài tên sai dịch hình bộ, Lý Mộ đã từng gặp hai lần, người cầm đầu cười lạnh nhìn hắn, nói, Lý bộ đầu, chỉ sợ phải phiền toái ngươi đi cùng chúng ta một chuyến. Lý Mộ vẫn chưa kháng cự, nói, đi thôi. Tiểu Bạch từ trong nha môn chạy ra, nhỏ giọng hỏi, ân công, làm sao vậy? Lý Mộ nói, không sao, ngươi ở lại nha môn, ta lập tức trở về. Trên mặt sai dịch hình bộ kia lộ ra nét trào phúng, lần trước là hắn chiếm đạo lý, ở dưới nội vệ uy hiếp, Lang Trung đại nhân không dám phán bừa, một lần này là hắn đánh người khác trước, đạo lý ở hình bộ, Lang Trung đại nhân chỉ cần công chính phá án. Hắn liền phải đứng đi vào, nằm đi ra. Lý Mộ vốn định để Tiểu Bạch ở lại nha môn, nhưng nàng cứ đòi đi theo, Lý Mộ cũng tùy tiện nàng đi. Công đường hình bộ Lý Mộ là lần thứ hai đến, hình bộ Lang Trung ngồi ở bên trên, Ngụy Bằng cùng mấy tên bạn xấu của hắn đứng ở một bên, lạnh lùng nhìn Lý Mộ. Hình bộ Lang Trung gõ gõ kinh đường một, hỏi, Lý Mộ, Ngụy Bằng nói. Ngươi vô cớ đánh hắn, có việc này không? Lý Mộ giải thích, ai bảo hắn nhìn ta? Hình bộ Lang Trung trầm giọng nói, hắn chỉ nhìn ngươi một cái, ngươi liền muốn đánh hắn. Lý Mộ nhìn nhìn Ngụy Bằng, hỏi, loại chuyện này, bọn họ trước kia làm còn ít sao? Hình bộ Lang Trung lại gõ kinh đường một, nói. Bản quan mặc kệ trước kia. Chỉ hỏi bây giờ, vừa rồi ở Phiêu Hương lâu, ngươi là vô cớ đánh Ngụy Bằng. Đúng không? Lý Mộ gật gật đầu, nói. Đúng. Ngươi đã nhận tội, vậy thì không có gì phải thẩm nữa. Hình bộ Lang Trung cười lạnh một tiếng, nói, người đâu, lôi hắn xuống, đánh 20 gậy thật nặng, lại nhốt vào đại lao hình bộ, giam 7 ngày. Gã nhìn Lý Mộ, mặt lộ vẻ nét thống khoái. Lần trước là có nội vệ ở, lại là Chu Thông phạm sai lầm trước, gã không có cách nào cả, chỉ có thể để hắn nghênh ngang đi ra khỏi nha môn. Nhưng lần này khác. Lần này là Lý Mộ đánh Ngụy Bằng trước, mà từ đầu tới cuối, Ngụy Bằng đều chưa động thủ, án này quá đơn giản. Hôm nay cho dù là Thiên Vương lão tử đến đây, hắn cũng có tội. Lúc hai tên sai dịch hình bộ đi lên, Lý Mộ bỗng nhiên vươn tay, nói, đợi một chút. Hình bộ Lang Trung nói, ngươi còn có gì để nói? Lý Mộ ngẩng đầu, nói, căn cứ Đại Chu Luật, quyển thứ hai, điều thứ 10. 3. Vô cớ đánh người khác, căn cứ trình độ nghiêm trọng của thương thế, có thể xử 20 roi trở xuống, phạt giam 7 ngày trở xuống. Ngụy Bằng mắt sưng bầm, chỉ là vết thương rất nhỏ, Lang Trung đại nhân phán ta 20 roi, giam 7 ngày, thuộc loại lạm dụng hình phạt, căn cứ Đại Chu Luật, quyển thứ 2. 15, điều thứ 47, phàm quan viên lạm dụng hình phạt, nhẹ thì phạt 1 tháng lương, nặng thì cách chức điều tra, Lang Trung đại nhân ngươi nghĩ kỹ rồi phán. Hình bộ Lang Trung nhìn Lý Mộ vẻ mặt lạnh nhạt, giảng Đại Chu Luật với hắn. Chỉ cảm thấy tựa như có một hơi nghẹn ở ngực, nuốt không trôi, nhưng cũng không phun ra được. Nguyên nhân khiến trong lòng hình bộ Lang Trung buồn bực khó dẹp yên là Lý Mộ nói nhiều như vậy, mỗi một câu đều có lý có chứng. Căn cứ Đại Chu Luật, đánh nhau loại chuyện này, chỉ cần không làm người ta bị thương nặng hoặc chết, nhiều nhất phán xử 20 roi, nhốt 7 ngày. Ngụy Bằng chẳng qua bầm một con mắt, xem như vết thương nhẹ trong vết thương nhẹ, nếu lấy tội ẩu đã nghiêm trọng nhất luận xử, chỉ sợ không thể thuyết phục mọi người. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 312, công đạo ở đâu? Gã không sợ không thể thuyết phục mọi người, gã sợ là không thể thuyết phục nội vệ. Đây là lạm dụng chức quyền, tội nhẹ mà phạt nặng rõ ràng. Nội vệ chính là một thanh kiếm sắc bén treo ở đỉnh đầu quan viên thần đô, thanh kiếm sắc bén này rơi xuống, đầu hắn có thể giữ được, vị trí dưới mông khẳng định không giữ được. Nhưng nếu nhẹ nhàng bâng quơ bỏ qua việc này, cơn giận này trong lòng hắn lại nuốt không trôi. Ngươi nói hắn một tên bộ đầu, bắt người mới là việc của hắn, đang yên đang lành đi nghiên cứu Đại Chu Luật làm gì? Hình bộ Lang Trung hít thật sâu. Sau khi bình ổn tâm tình, nói, bản quan không bắt giam ngươi nữa, đánh ngươi 10 roi, không xem như lạm dụng hình phạt chứ? Lý Mộ gật gật đầu, đương nhiên không tính. Luật pháp dù sao chỉ là một cái tham khảo, không thể chính xác đến đánh bầm người khác một con mắt nên phán như thế nào, cụ thể cân nhắc mức hình phạt như thế nào, còn cần quan viên thẩm án theo tình huống thực tế, co giảng xử. Trí. Đây là quyền hạn của quan viên thẩm án. Hình bộ Lang Trung phất phất tay, nói, người đâu, kéo ra ngoài, hành hình. Nhốt có thể không nhốt, nhưng không thể không đánh. Hôm nay không cho Lý Mộ này mất nửa cái mạng, khó có thể bình ổn mối hận trong lòng hắn hai lần chịu nhục. Người này tuy là bộ đầu, nhưng tư cách và từng trải còn thấp, sợ là còn không biết, nha dịch hình bộ, đã sớm luyện thành một thân bản lĩnh. Bọn họ có thể đánh người trăm trượng, chỉ bị thương da thịt, cũng có thể. Trong 10 trượng, làm người ta mất mạng. Vô luận là 10 trượng, 20 trượng, 100 trượng, hoặc là 200 trượng, bọn họ đều có thể đánh ra hiệu quả tương tự. Hình bộ Lan Trung cho hai nha dịch hành hình một ánh mắt, hai người sau. Khi hiểu ý, trong mắt hiện ra một tia dữ tợn. Chậm đã. Lý Mộ đưa tay lần nữa. Hình bộ Lan Trung cả giận nói, ngươi còn có chuyện gì? Lý Mộ chậm rãi nói, căn cứ Đại Chu Lục quyển thứ 2 điều thứ 13. Bổ sung, tội ẩu đả, có thể lấy bạc thay thế, lại căn cứ Đại Chu Lục quyển thứ 50, điều thứ nhất thuyết minh đối với bạc chuộc tội, một roi, có thể dùng. Một chỉ bạc đổi, 10 roi, là một lượng bạc. Lý Mộ từ trong lòng lấy ra một khối bạc vụn, đi đến trước bàn chỗ hình bộ. Lan Trung, đặt bạc vụn lên bàn, nói. Bạc này một lượng có thừa, dư không cần. Thối lại hình bộ Lan Trung mở miệng ngập ngừng, lại không biết phản bác như thế. Nào! Bạc chuộc tội là quy của tiên đế định ra, tiếp tục sử dụng đến nay, hôm nay. Trên buổi chầu sáng, hắn còn đứng ra phản đối đề án hủy bỏ bạc chuộc tội. Nói cách khác, hành vi của Lý Mộ, hợp luật pháp. Nhưng điều luật này, xưa nay đều là hình bộ dùng để bao che đồng đảng, có. Khi nào từng bị người ta dùng ở trên người mình? Lý Mộ nhìn hình bộ Lan Trung, hỏi. Có vấn đề sao? Hình bộ Lan Trung chưa mở miệng. Hắn không thể phủ nhận Lý Mộ, bởi vì phủ nhận Lý Mộ chính là phủ nhận. Chính hắn. Vài canh giờ trước, hắn còn ở trên triều đình, dốc sức chứng minh bạc chuộc. Tội có lợi cho quốc gia, không phải công cụ mưu lợi cá nhân của một số đảng. Phái nào đó. Hắn giờ phút này nếu là không cho phép Lý Mộ dùng bạc chuộc. Tội, chỉ sợ nội vệ sẽ lập tức khẳng định hắn lấy quyền lực mưu đồ cá nhân, như. Vậy hắn liền xong rồi. Hình bộ Lan Trung lắc lắc đầu, nói, không có vấn đề. Lý Mộ nói, nếu không thành vấn đề, ta về trước, lần sau gặp. Ngụy Bằng luôn đứng ở bên cạnh nhìn, giờ phút này rốt cuộc nhịn không? Được, chỉ vào Lý Mộ, chất vấn hình bộ Lan Trung, cứ như vậy để hắn đi sao? Hình bộ Lan Trung đen mặt nói, theo luật pháp, hắn đã nộp bạc, có thể. Chuộc tội. Ngụy Bằng nổi giận mắng. Đây là luật pháp rắm chó tên ngu xuẩn này chế. Định, thiên lý ở đâu, công đạo ở đâu? Lý Mộ vốn một chân đã đi ra khỏi công đường hình bộ, cái chân đã bước ra. Đó lại thu trở về. Hắn xoay người đi trở về, nhìn hình bộ Lan Trung, hỏi. Ngươi nghe thấy? Chưa? Hình bộ Lan Trung ôm trán, lắc đầu nói. Ta chưa nghe thấy cái gì hết. Ta nghe thấy rồi. Lý Mộ chỉ vào Ngụy Bằng, nói, hắn vừa rồi nói là luật. Pháp rắm chó tên ngu xuẩn nào chế định, luật lấy bạc chuộc tội, là tiên đế chế. Định, nhục mạ tiên đế, chính là tội đại bất kính, theo luật phải phạt trăm. Trượng đại bất kính, chỉ không tôn kính đối với quân chủ, bất kính các đời quân chủ. Đại Chu, đều là đại bất kính. Tội danh này, dưới không trừng trị, trên không ngừng phát triển, lúc nhỏ thì rất nhỏ. Lúc lớn thì rất lớn. Nếu là quân chủ tài đức sáng suốt, có thể cười trừ, nếu là một hoàng đế bụng. Dạ hẹp hòi, chỉ bằng mượn tội danh này, có thể phán xử trảm. Đại bất kính, ở trong Đại Chu luật, phải phạt trăm trượng. 100 trượng này hạ xuống, có người ngày hôm sau có thể xuống giường. Có người sẽ bị mất mạng ngay lập tức, tình huống cụ thể, phải xem ý tứ quan. Viên phán phạt, sống hay chết, đều ở trong vòng luật pháp cho phép. Ngụy Bằng nghe vậy sắc mặt biến đổi hẳn, nói. Ta không biết đây là tiên đế. Chế định, ta nguyện ý lấy bạc chuộc tội, hình bộ Lan Trung dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn hắn một cái, nói. Giết! Người phóng hỏa, ngỗ nghịch phạm thượng, tội đại bất kính, không ở hàng ngũ. Chuộc tội. Lúc trước bạc chuộc tội vừa xuất hiện, quốc khố là trong khoảng thời gian. Ngắn lấp đầy không ít, nhưng trong nước cũng nổi lên cảnh tượng hỗn loạn khắp. Nơi, dân oán sôi trào, về sau tiên đế lại bảo hình bộ sửa chữa đối với luật này. Rất nhiều tội nặng bài trừ ở ngoài chuộc tội, mà đại bất kính, từ trước tới giờ. Không ở hàng ngũ lấy bạc chuộc tội. Lý Mộ liếc Ngụy Bằng, hỏi hình bộ Lan Trung. Người này nhục mạ tiên đế. phạm vào tội đại bất kính, phải phạt 100 roi, là đánh ở chỗ ngươi, hay là ta mang về đô nha đánh. Hình bộ Lang Trung nghiến răng nói. Việc của hình bộ, thì không làm phiền. Đô nha. 100 trượng, có thể đánh chết Tư Ngụy Bằng, đến lúc đó, hắn ăn nói. Như thế nào với Ngụy Viên Ngoại Lang, Ngụy Viên Ngoại Lang trung niên mới có. Con, chỉ có một đứa con trai là Ngụy Bằng, nếu là chết ở đô nha, chỉ sợ y sẽ trực. Tiếp điên mất. Lý Mộ gật gật đầu, nói. Vậy bắt đầu đi, ta xem xong lại đi. Hình bộ Lang Trung dùng mắt ra hiệu cho hai sai dịch, nói, Ngụy Bằng bất kính tiên đế, theo luật phạt 100 trượng, lập tức chấp hành. Ở ngoài đại sảnh hình bộ, rất nhanh đã truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Ngụy Bằng. Hắn nằm sấp trên một cái ghế phẳng, mỗi một trượng rơi ở trên mông hắn đều sẽ truyền đến một trận đau đớn, tuy không kịch liệt, nhưng chồng chất lại cũng khiến hắn khó có thể chịu được. Nhưng giờ phút này, so với đau đớn trên thân thể, trong lòng hắn càng thêm oan khuất. Từ đầu tới cuối, hắn đều là người bị hại hoàn toàn triệt để, chỉ là bởi vì nhìn người nọ thêm một cái, bị hắn đấm một phát, đến hình bộ, không chỉ có chưa nhận được công đạo, ngược lại lại bị phạt 100 roi. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 313, muốn làm gì thì làm, 1. Thiên lý ở đâu, công đạo ở đâu, thần đô này còn có vương pháp không? Ngụy Bằng cảm thấy hắn oan khuất, đã không thua đậu Nga. Trong công đường hình bộ Lang Trung nhìn Lý Mộ, hỏi, ngươi thật sự muốn đối địch với hình bộ? Lý Mộ lắc lắc đầu, nói, ta chỉ là theo luật pháp làm việc, từ bao giờ đối địch với hình bộ? Lang Trung đại nhân sai người đưa ta từ đô nha mang đến, vừa là hình roi, vừa là nhốt, bây giờ ngược lại nói ta đối địch với hình bộ, chẳng phải là trả đũa. Hình bộ Lang Trung há miệng ngập ngừng, cẩn thận ngẫm lại, hình như là hắn nói như vậy. Nhưng rõ ràng là hình bộ mang hắn đến, hắn vì sao còn có một loại cảm giác bị người ta bắt nạt tới tận cửa. Lý Mộ hướng hình bộ Lang Trung phất phất tay, nói. Đi đây, lần sau gặp. Sau khi thầm chịu thiệt hai lần, nhìn Lý Mộ lại một lần nữa từ cổng hình bộ. Đi ra ngoài, hình bộ Lang Trung nuốt xuống một hơi, nghiến răng nói với thủ hạ. Về sau đừng quản chuyện của hắn nữa. Hai lần sự kiện cho thấy, một bộ khoái hiểu luật pháp, là khó chơi cỡ nào. Hình bộ Lang Trung đã biết đạo lý mời thần dễ tiễn thần khó, dứt khoát nhắm mắt làm ngơ, không xen vào chuyện của người khác nữa. Hộ bộ viên ngoại lang. Nếu là khó chịu vì con, có thể đi đại náo đô nha, cũng đỡ cho bản thân hắn chịu cơn tức này. Ngoài cửa hình bộ, Vương Vũ cùng mấy tên bộ khoái lo lắng chờ đợi, chỉ có Tiểu Bạch khóe miệng mỉm cười, thường thường liếc bên trong hình bộ một cái. Một ít khách nhân phiêu hương lâu, đồ ăn cũng chưa ăn xong, đã từ phiêu hương lâu chạy ra, muốn xem náo nhiệt. Ngụy Bằng là khách quen của phiêu hương lâu, tính cách cực kỳ kiêu ngạo, ương ngạnh, ở phiêu hương lâu từng nổi xung đột với người ta mấy lần, kết quả cuối cùng, là một bên rõ ràng chiếm đạo lý, ngược lại sẽ khúm núm xin lỗi hắn. Mọi người nhìn hắn không vừa mắt đã lâu. Một màn ở phiêu hương lâu hôm nay, quả thực sảng khoái lòng người. Chỉ tiếc, hộ bộ và hình bộ, căn bản là quan hệ mật thiết, bộ khoái kia vào hình bộ, chỉ sợ phải bị nâng ra. Trong lòng mọi người nghĩ như vậy, quả nhiên nhìn thấy có một người bị từ hình bộ nâng ra. Tập trung nhìn vào, không phải Ngụy Bằng, lại là người nào? Lại thấy bộ khoái kia sải bước từ hình bộ đi ra, toàn thân cao thấp, nào có bộ dáng từng chịu phạt một trận, đám người không khỏi ngạc nhiên. Việc hôm nay, tuy làm trong lòng bọn họ vui sướng, nhưng rất hiển nhiên. Ngụy Bằng ngày xưa làm việc ác không ít, hôm nay hoàn toàn là gặp tai bay vạ gió. Sao đến hình bộ, kẻ đánh người không mất một cọng lông, ngược lại là kẻ bị đánh, xem ra còn bị phạt nặng. Tuy loại chuyện này xảy ra ở hình bộ không ngạc nhiên, nhưng trước kia, kẻ đánh người, đều là bọn Ngụy Bằng. Chẳng lẽ bối cảnh của bộ khoái kia, so với Ngụy Bằng còn thâm hậu hơn? Đám người Vương Vũ đã nhìn mà choáng váng, chạy lên, hỏi, đầu nhi. Ngươi không sao chứ? Lý Mộ liếc hắn, hỏi, ta có thể có chuyện gì? Đám người Vương Vũ đánh giá cao thấp Lý Mộ một phen, liền bắt đầu dùng. Ánh mắt sùng kính nhìn hắn, đánh người của hình bộ, còn có thể khiến hình bộ. Ma người một nhà đánh một lần nữa, cuối cùng từ hình bộ bình yên đi ra, trừ. Hắn, còn có ai? Mọi thứ xảy ra trong hình bộ, đều chưa thể giấu được lỗ tai Tiểu Bạch. Nàng. Ngẩng đầu, trong ánh mắt nhìn Lý Mộ lóng lánh sao, nói, ân công nếu là hồ ly. Nhất định là hồ ly thông minh nhất. Trong hình bộ Lan Trung ở trong sảnh đi qua đi lại, lẩm bẩm. Không đúng, nhất định có chỗ nào không đúng. Một bóng người đứng ở cửa, hỏi, cái gì không đúng? Hình bộ Lan Trung ngẩng đầu, lập tức cung kính nói, Thị Lan đại nhân. Hình bộ Thị Lan hỏi, không đúng chỗ nào? Hình bộ Lan Trung gãi gãi mái tóc của mình, nói, đánh người vô sự, bị đánh. Ngược lại chịu phạt roi, sai biến thành đúng, đúng biến thành sai. Hình bộ Thị Lan nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, nếu dựa theo luật pháp, mọi người đều không sai, lại để đúng sai điên đảo, trắng đen lẫn lộn, như vậy kẻ. Sai, chính là luật pháp nên ngang đi ra khỏi hình bộ, hưởng thụ ánh mắt dân chúng ngoài đường. Một phen, Lý Mộ cùng Tiểu Bạch về tới Đô Nha. Nhưng chuyện xảy ra ở Phiêu Hương Lâu, đã truyền bá ra ở trong phạm vi. Nhỏ. Nghe nói chưa, vừa rồi ở Phiêu Hương Lâu, con trai hộ bộ Ngụy Viên Ngoại. Lan, Ngụy Bằng bị người ta đánh. Có loại chuyện này, ai to gan như vậy, chẳng lẽ là con em nhà khác? Là bộ đầu thần Đô Nha, hai ngày trước, con trai lễ bộ Chu Lan Trung, vừa. Mới chịu khổ ở trong tay hắn. Bộ đầu này là chuyên môn đối đầu với những người này sao, hình bộ có thể. Buông tha hắn. Chuyện tà môn còn ở phía sau, sau khi đến hình bộ, Ngụy Bằng lại ăn một. Trận đòn, bộ đầu kia ngược lại không mất một cọng lông nào đi ra. Dân chúng thích nghe ngóng đối với loại chuyện này, bình thường bị những. Kẻ này cưỡi ở trên đầu ức hiếp, có bao giờ thấy lúc bọn họ bị người ta ức hiếp? Chỉ nghĩ tới thôi, trong lòng đã vô cùng sảng khoái. Một công tử trẻ tuổi, phía sau dẫn theo vài tên tùy tùng, đi ở trên đường thần. Đô. Nghe người trên đường nghị luận, trên mặt hắn hiện ra ngạc nhiên, nói. Ra. Ngoài du ngoạn vài ngày, thần đô thế mà đã xảy ra chuyện như vậy. Một tùy tùng phía sau hắn nói. Ngụy Viên Ngoại Lan cùng lão gia giao tình. Không cạn, ở hình bộ, lão gia sao có khả năng để hắn chịu thiệt, nhất định là. Đám ngu dân này đồn bậy. Công tử trẻ tuổi gật gật đầu, nói. Ta nghĩ cũng đúng, thần đô sao có khả. Năng sẽ có người kiêu ngạo như vậy, chỉ nhìn hắn một cái, liền dám động thủ. Đối với con em quan lại. Phành. Hắn đi ở trên đường. Không cẩn thận đụng vào một người đi tới trước mặt. Rõ ràng là người đối diện cố ý va vào, Dương Tu nhíu nhíu mày, nhìn về phía. Người nọ. Bộ khoái đó lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi nhìn cái gì? Dương Tu còn chưa phản ứng lại, một nắm tay, đã phóng đại trước mắt hắn. Hai gã tùy tùng phản ứng cực nhanh, một người ngăn lại nắm tay bộ khoái. Kia, một người đánh về phía ngực hắn. Bộ pháp dưới chân bộ khoái kia biến ảo. Dễ dàng tránh thoát tên tùy tùng kia. Công kích, nắm tay cũng thay đổi phương hướng, rơi ở trên một con mắt khác. Dương Tu, sau một trận đau đớn, trên mắt phải của hắn xuất hiện một mảng. Xanh bầm. Lớn mật. Làm càn. Hai tên tùy tùng nhất thời nổi giận, đang muốn tấn công tiếp, bộ khoái đó. Trực tiếp rút kiếm, chỉ vào bọn họ, lạnh lùng nói, dám ở trên đường thần đô. Tấn công bộ khoái. Các ngươi cân nhắc hậu quả chưa? Động tác của hai người khựng lại, tấn công bộ khoái là tội nặng, so với ẩu đả. Nghiêm trọng hơn nhiều. Huống chi, từ trong hai động tác đơn giản vừa rồi của người nọ, khí tức trong. Lơ đãng tiết lộ ra, làm bọn họ cảm giác cực kỳ áp bách, người này ít nhất cũng là. Cảnh giới thứ ba, bọn họ cũng không phải đối thủ. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 314, muốn làm gì thì làm, 2. Một gã tùy tùng xanh cả mặt, cả giận nói, ngươi vì sao vô cớ đánh người? Lý Mộ nói, ai bảo hắn vừa rồi trừng mắt nhìn ta? Một người khác khó có thể lý giải logic của hắn, trừng mắt nhìn ngươi. Ngươi liền đánh người. Lý Mộ hỏi ngược lại, nửa tháng trước, không phải cũng có người chỉ là cản đường hắn, liền bị các ngươi đánh đau một trận. Ngươi. Tùy tùng đó chỉ vào Lý Mộ, nhất thời không còn lời nào. Công tử dám làm như thế, là vì cha hắn là hình bộ lang trung, bộ khoái nho. Nhỏ này, chẳng lẽ cũng có một người cha hình bộ lang trung? Đánh có thể đánh không lại, cũng không dám đánh, tùy tùng đó lạnh lùng. Nói, ngươi thân là bộ khoái, vô cớ ấu đã người khác, theo chúng ta đi hình bộ. Chịu thẩm. Trên đường thần đô, bọn họ không dám tấn công bộ khoái, nhưng đến hình bộ, thì lại khác. Phụ thân của công tử, là hình bộ lang trung, ở dưới tình huống bọn họ không chiếm lý, cũng có thể làm bọn họ thoát tội miễn phạt, huống chi, lần này còn là bọn họ chiếm lý. Đi thì đi. Lý Mộ đúc kiếm trở về, nghênh ngang đi về phía hình bộ. Tùy tùng đó nhìn về phía Dương Tu, hỏi, công tử, ngài không sao chứ? Vừa mới trở lại thần đô, đã trúng một đấm của người khác, Dương Tu ôm. Mắt, mặt đen sì, nói, về hình bộ. Mấy tên tùy tùng đi theo phía sau Lý Mộ, lại kết hợp trang phục của bộ khoái. Lý Mộ, không biết, còn tưởng phạm vào chuyện gì là bọn họ. Bọn họ lúc này cũng ý thức được, người này, chỉ sợ chính là vị bộ đầu thần. Đô nha kia khiến Ngụy Bằng chịu thiệt. Có thể ở hình bộ khiến Ngụy Bằng chịu thiệt, nói rõ hắn cũng có vài phần bản lãnh. Nhưng công tử nhà bọn họ khác với Ngụy Bằng, công tử nhà bọn họ, là con trai hình bộ lang trung, đi hình bộ như về nhà, còn có thể bị hắn bắt nạt ở hình bộ. Ngụy Bằng đi theo phía sau Lý Mộ, dùng ánh mắt hung tợn nhìn hắn, vài tên tùy tùng cũng là ánh mắt hung ác, giống như đã thấy được kết cục một lát nữa của hắn. Hình bộ. Hình bộ lang trung ở sảnh bên uống trà, buồn bực trong lòng còn chưa bình ổn. Làm hình bộ lang trung, ở địa bàn hình bộ hắn, lại nhiều lần bị một tiểu bộ khoái trêu chọc, với hắn mà nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Chỉ cần nghe được cái tên Lý Mộ kia, hắn liền đau đầu. Thần đô sao lại xuất hiện một tên điên như vậy? Chỉ lát sau, có nha dịch báo, Lý Mộ kia lại tới nữa. Hình bộ lang trung ngẩn ra một phen, đặt mạnh chén trà xuống, cả giận nói. Hắn mới đi mấy canh giờ, sao lại tới nữa? Hắn biết Lý Mộ đến hình bộ, nhất định không sợ hãi, đi ra ngoài ngược lại sẽ chọc mình tức giận, phất phất tay, nói, cứ nói bản quan không có đây, bảo hắn về đô nha của hắn đi. Nha dịch đó bất đắc dĩ nói, nhưng hắn lần này đánh thiếu gia. Cái gì? Hình bộ lang trung đứng bật dậy, chạy đến sảnh trước, nhìn thấy con hắn đứng ở nơi đó, một con mắt vành mắt bày ra màu xanh tím, cơn giận trong lòng rốt cuộc nhịn không được, chỉ vào Lý Mộ, lớn tiếng nói, họ Lý, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lý Mộ thở dài, nói, xin lỗi, lang trung đại nhân, ta cái tính tình này bốc lên. Có đôi khi chính mình cũng không khống chế được, ngươi nên phạt như thế nào? Thì phạt như thế đó, đây đều là việc ta làm. Dương Tu bịt mắt, lớn tiếng nói. Cha, đánh hắn 20 trượng, nhốt hắn 7 ngày. Lý Mộ không khỏi nhìn y thêm một lần, không hổ là con hình bộ lang trung. Đối với đại chu luật hiển nhiên là quen thuộc. Hình bộ lang trung nhìn Lý Mộ, mặt âm trầm nói. Trong vòng một ngày, ngươi hai lần gây chuyện, thân là bộ khoái, biết pháp phạm pháp, tội thêm một bậc, bản quan đánh ngươi 20 trượng, không quá phận chứ? Không quá phận. Lý Mộ từ trong lòng lấy ra hai khối bạc vụn, nói, hai lượng bạc, đại nhân nhận lấy. Hình bộ lang trung mí mắt giật giật, nói. Hôm nay ngươi đã dùng bạc chuộc tội một lần rồi. Lý Mộ cười nói. Trong đại chu luật, cũng không có quy định mỗi ngày chỉ có thể chuộc một lần, chẳng lẽ, lang trung đại nhân là vì vụ án dính tới con mình, cho nên muốn lấy quyền lực mưu việc riêng. Hình bộ lang trung mí mắt điên cuồng giật lên, cơn giận trong lòng đã không thể áp chế. Gã trước nay đều không cho rằng mình là người tốt gì, nhưng hôm nay, ở trước mặt Lý Mộ, gã mới biết được, cái gì mới là thế lực ác thật sự. Loại hành vi lợi dụng luật pháp, liên tiếp chà đạp công đạo này, quả thực làm người ta hận không thể mang hắn nghiền xương thành tro. gã nhìn chằm chằm Lý Mộ, nghiến răng nói. Ngươi thật sự cho rằng, có tiền, thì có thể muốn làm gì thì làm. Bạc phạt đã nộp, ta đi về trước. Lý Mộ phất phất tay, nói, nếu không có gì. Bất ngờ, chúng ta còn có thể gặp lại. Khi đi tới cửa, hắn lại quay đầu lại, cười nói. Xin lỗi, có tiền thật sự có thể. Muốn làm gì thì làm, các ngươi không phải luôn như thế sao? Dương Tu chỉ vào bóng lưng Lý Mộ rời khỏi, chất vấn. Cha, cứ như vậy để. Cho hắn đi. Hình Bộ Lang Trung hít thật sâu, trầm giọng nói. Luật pháp như thế, ta có thể. Thế nào? Ngực Dương Tu phập phồng, cả giận nói. Luật cái rắm chó gì? Lý Mộ đang muốn đi ra khỏi Hình Bộ, bước chân hơi khựng lại. Mắt thấy chân Lý Mộ sắp bước ra khỏi nha môn lại thu trở về, Hình Bộ Lang Trung tát một cái ở ngoài miệng con mình, cả giận nói, câm miệng cho lão tử. Luật này là tiên đế chế định, là ngươi có thể tùy tiện bàn luận. Lý Mộ thở dài, hoàn toàn bước ra khỏi Hình Bộ. Dương Tu ôm mặt, vẻ mặt vô tội. Rõ ràng hắn cái gì cũng chưa làm, ở trên đường vô tội trúng một quyền, trở lại Hình Bộ, người đánh hắn nên ngang bỏ đi, hắn ngược lại ăn một cái tát. Giờ phút này ủy khuất lòng hắn, đã không thể dùng lời nói mà hình dung. Được. Ngực Hình Bộ Lang Trung phập phồng, nắm tay siết chặt, một lát sau lại buông. Ra. Phương pháp lấy bạc chuộc tội, hắn lúc bình thường dùng cực kỳ tiện tay. Đám con em quan viên hoặc là quyền quý hào tộc kia phạm tội, hắn chung quy không thể thật sự dùng hình phạt đối với bọn họ, lấy bạc chuộc tội, rất dễ dàng. Miễn đi những phiền toái này. Có điều luật rõ ràng, mặc dù là những người bị hại kia, cũng không có gì để nói. Nhưng khi việc này rơi ở trên đầu bọn họ, cảm giác liền hoàn toàn khác, đây mới là căn nguyên trong lòng hắn luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Quy tắc vốn chỉ là chế định cho bọn họ, bị Lý Mộ coi là công cụ. Nếu là người khác, hắn căn bản không cần giảng quy tắc với họ. Nhưng nội vệ đứng sau lưng Lý Mộ, cho dù hắn mọi điều không muốn, cũng chỉ có thể làm việc ở trong vòng quy tắc, trừ phi bọn họ thành lập quy tắc mới. Hắn trở lại sảnh bên, nghĩ chuyện này, chỉ chốc lát sau, lại có một sai dịch gõ. Cửa tiến vào. Đại Chu tiên lại. audiotruyen.org Chương 315, không đội trời chung. 1. Sai dịch Hình Bộ đó vẻ mặt dại ra nhìn hắn, nói, đại nhân, cháu của Thái. Thường Từ Thừa, ở trên đường bị người ta đánh, đánh người, vẫn là Lý Mộ kia. Từ khi Lý Mộ rời khỏi Hình Bộ, đến cháu của Thái Thường Từ Thừa bị đánh. Đến Hình Bộ báo án, chỉ trôi qua hai khắc đồng hồ. Hình Bộ Lang Trung hai tay ôm mặt. Lẩm bẩm, hắn là điên rồi sao? Liên tiếp đánh con Lễ Bộ Lang Trung, con Hộ Bộ Viên Ngoại Lang, con Hình Bộ. Lang Trung, cháu Thái Thường Tự Thừa, trừ kẻ điên, người bình thường không làm ra được loại chuyện này. Một khắc nào đó, trong đầu Hình Bộ Lang Trung, bỗng nhiên hiện lên một tia. Sáng. Lễ Bộ Lang Trung, Hộ Bộ Viên Ngoại Lang, Thái Thường Tự Thừa, cùng với chính hắn. Đều là cực lực phản đối hủy bỏ luật lấy bạc chuộc tội. Lý Mộ cố tình lấy luật dùng bạc chuộc tội, làm bọn họ có nỗi khổ lại nói. Không nên lời, chẳng lẽ mục đích chân thật của hắn, ở luật lấy bạc chuộc tội. Nhưng hắn chỉ là một bộ khoái nho nhỏ, hủy bỏ luật lấy bạc chuộc tội, đối. Với hắn có chỗ tốt gì? Không đúng, lần này trước hết đề nghị hủy bỏ luật lấy bạc chuộc tội, là thần. Đô ý. Lý Mộ vừa lúc là thủ hạ thần đô úy, chẳng lẽ tất cả cái này, đều là thần đô úy ở sau lưng sai sử. Mục đích của hắn, chính là hủy bỏ luật lấy bạc chuộc tội, để hắn ở chỗ bệ hạ. Lập được một công lao. Hình Bộ Lang Trung mặt lộ vẻ giật mình, cả rốt cuộc phát hiện chân tướng. Hắc xì. Trong thần đô nha, Trương Xuân hắc xì một cái, nâng chén trà lên nhấp môi. Nhìn căn phòng chật chội, thở dài. Tòa nhà bệ hạ đáp ứng, sao còn chưa tặng? Lý Mộ đi ở trên đường thần đô, Vương Vũ đi theo phía sau. Luôn để Tiểu Bạch nhìn thấy hắn vô cớ đánh người khác, tổn hại hình tượng. Chính diện cao lớn vĩ ngạn của hắn ở trong cảm nhận của Tiểu Bạch, cho nên Lý Mộ để nàng ở lại nha môn tu hành, không để nàng theo bên người. Vương Vũ theo phía sau Lý Mộ, ánh mắt sùng kính vô cùng. Mấy ngày qua, hắn đối với vị bộ đầu mới tới này, đã hoàn toàn bái phục. Giải oan cho dân, trừng gian trừ ác, thủ hộ công đạo, đây mới là bộ đầu của nhân dân. Một số con em quan viên nào đó của thần đô ác, hắn liền so với bọn họ càng ác hơn, đi hình bộ như uống nước ăn cơm, rõ ràng đánh người, cuối cùng còn có thể không tổn hao gì, nghênh ngang từ hình bộ đi ra, thử hỏi thần đô này. Có thể như hắn, còn có ai? Lý bộ đầu, đến ăn bát mì. Lý bộ đầu, ăn quả lê. Trong lầu có hai cô nương mới tới, Lý bộ đầu muốn đến chơi chút hay. Không. Mấy ngày nay, danh tiếng Lý Mộ, hoàn toàn vang dội ở thần đô. Không phải vì hắn giải oan cho dân, cũng không phải bởi vì hắn bộ dạng tuấn tú, là vì hắn nhiều lần ở đầu đường động thủ với con em quan viên, còn có thể bình yên từ hình bộ đi ra, cho dân chúng rất nhiều náo nhiệt để xem. Vị bộ đầu thần đô nha này động thủ, đều là con em nhà quan lại ở thần đô. Kiêu ngạo ương ngạnh quen rồi, nhìn bọn họ bị bắt nạt, còn không có một chút biện pháp nào đối với Lý bộ đầu, trong lòng dân chúng quả thực quá thống khoái. Lý Mộ từ chối tú bà lầu xanh mời, ánh mắt nhìn phía trước, tìm kiếm kẻ tiếp theo. Một khắc nào đó, mắt hắn sáng ngời, một bóng người quen thuộc chiếu vào trong mắt. Chu Thông con lễ bộ lang trung, Lý Mộ vừa tới thần đô chưa được hai ngày, vốn bởi vì chuyện phóng ngựa ngoài đường, kết thù kết oán với y, Chu Thông lần trước ở hình bộ bị đánh mấy trượng, lúc này mới vài ngày, đã hoàn toàn khôi phục. Chỉ sợ Ngụy Bằng bị đánh vô cùng tàn nhẫn, bây giờ cũng khôi phục tương đối rồi. Trượng hình đối với dân chúng bình thường mà nói, có thể sẽ lấy cái mạng nhỏ, nhưng những người này tài sản giàu có, khẳng định không thiếu đan dược chữa thương, nhiều nhất chỉ là lúc chịu hình, chịu một ít khổ da thịt mà thôi. Chu Thông cũng đã thấy Lý Mộ, sau khi nhìn hắn một cái, liền không dám nhìn lần thứ hai nữa. Mấy ngày qua, y đã điều tra rõ, nội vệ đứng sau lưng Lý Mộ, là tay sai cùng nanh vuốt của nữ hoàng, thần đô tuy có không ít người treo được vào hắn, nhưng tuyệt đối không bao gồm y phụ thân chỉ là lễ bộ lang trung. Y rất dứt khoát xoay người, tính chuồn trước cho nhanh. Chu Thông vừa mới xoay người, Lý Mộ đã xuất hiện ở trước mắt y. Lý Mộ nhìn Chu Thông, cười hỏi, đây không phải Chu công tử sao, vội như vậy, muốn đi đâu? Chu Thông cúi đầu, không dám nhìn Lý Mộ, nói, tùy tiện đi dạo. Lý Mộ nhíu mày, nói, ngươi vì sao không nhìn ta nói chuyện, ngươi có phải khinh thường ta hay không? Chu Thông lập tức ngẩng đầu, trên mặt lộ ra nét sầu thảm, nói, Lý bộ đầu. Trước kia đều là lỗi của ta, là ta có mắt không tròng, ta không nên phóng ngựa ngoài đường, không nên khiêu khích triều đình, ta về sau không dám nữa, xin ngài bỏ qua cho ta đi. Lý Mộ nhìn Chu Thông, nhất thời ngạc nhiên. Nếu Chu Thông kiêu ngạo ương ngạnh như trước đây, đánh y một trận, cũng không có áp lực tâm lý gì. Nhưng y bỗng nhiên lãng tử quay đầu, dứt khoát nhận sai, Lý Mộ động thủ lần nữa, thì có chút đuối lý. Lãng tử quay đầu vô cùng quý giá, biết sai có thể sửa, là đại thiện, nếu y về sau thật có thể hối cải, hôm nay cũng có thể miễn cho y một trận đòn. Lý Mộ phất phất tay, nói, về sau thu liễm một chút, đi đi. Cảm ơn Lý bộ đầu. Chu Thông không chút do dự, bước nhanh rời khỏi. Lý Mộ tiếc nuối than thở một tiếng, tiếp tục tìm mục tiêu kế tiếp. Đột nhiên, một trận vó ngựa dồn dập từ phía sau truyền đến. Lý Mộ nhìn phía trước, nhìn thấy một công tử trẻ tuổi, ngồi trên lưng ngựa, đi ngang qua đầu đường, khiến dân chúng bối rối tránh né. Trên đường thần đô, tình hình phóng ngựa ngoài đường mặc dù có, nhưng cũng không thường xuyên như vậy, đây là lần thứ hai Lý Mộ gặp, hắn đang muốn đuổi qua, bỗng nhiên cảm giác trên đùi có cái gì. Hắn cúi đầu, nhìn thấy Vương Vũ gắt gao ôm đùi hắn. Lý Mộ hỏi, ngươi làm gì? Vương Vũ vẻ mặt cay đắng nói, đầu nhi, không thể đi, người này, chúng ta không thể trêu vào. Lấy ánh mắt Vương Vũ, mấy ngày nay đi theo bên cạnh hắn, hẳn là sớm đã biết, người nào bọn họ trêu vào nổi, người nào bọn họ không thể trêu vào, dưới Tình huống như vậy, gã còn kiên quyết kéo Lý Mộ như thế, nói rõ người này bối. Cảnh thực sự không nhỏ. Lý Mộ hỏi. Hắn là kẻ nào? Vương Vũ đạo, con em Chu gia. Con em Chu gia, tuy chỉ có bốn chữ, ở trong lòng dân chúng thần đô, cùng với quan viên, quyền quý, đều nặng tựa vạn cân. Tuy nói hoàng gia không thân, từ sau khi nữ hoàng đăng cơ, liên hệ với Chu gia liền không chặt chẽ bằng trước kia, nhưng Chu gia hôm nay, không hề nghi ngờ, là gia tộc số một đại Chu. Chu gia cùng với thế lực phụ thuộc Chu gia, nắm giữ nửa triều đình. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 316, không đội trời chung. 2. Lão tổ tông Chu gia, là cường giả cảnh giới thứ 6 đỉnh phong, gia tộc mời. Chào vô số cường giả, trong đó cũng có Động Huyền. Ở thần đô, ngay cả họ Tiêu, cũng phải kém Chu gia ba phần. Trương đại nhân từng báo cho Lý Mộ, trong người và thế lực không thể trêu. Nhất của thần đô, Chu gia xếp số 1. Đó là gia tộc mặc dù phía sau Lý Mộ có nội vệ, cũng không thể trêu chọc. Vương Vũ ôm chặt chân Lý Mộ, nói, đầu nhi, nghe ta một câu, kẻ này thật. Sự không thể trêu chọc. Lý Mộ rất rõ, hắn mượn danh nội vệ, có thể ở trước mặt con, cháu đám quan. Nhỏ ngũ lục phẩm kia kiêu ngạo một chút, nhưng tạm thời còn chưa có tư cách. Kiêu ngạo ở trước mặt những người này. Nói đến cùng, ở trước khi có quyền lực tuyệt đối thực lực, hắn cũng là hạng người bắt nạt kẻ yếu mà thôi. Hắn đi vài bước, rất nhanh liền thấy được mục tiêu kế tiếp. Đó là một người trẻ tuổi quần áo đẹp đẽ quý giá, tựa như là uống không ít rượu, say khướt đi ở trên đường, thường thường hướng nữ tử qua đường cười. Dẫn tới các nàng phát ra tiếng kinh hô, cuống quýt né tránh. Một lão giả không xa không gần đi theo phía sau hắn, hẳn là hộ vệ. Vương Vũ theo tầm mắt Lý Mộ nhìn thoáng qua, cái tay vốn đã buông đùi. Hắn ra, lại ôm lần nữa. Hắn có chút bất đắc dĩ nói, đại nhân, kẻ này cũng không thể trêu vào. Khác với phóng ngựa trên đường, say rượu không phạm pháp, say rượu cười. Với nữ nhân cũng không phạm pháp, nếu không phải người ngày thường ở thần đô kiêu ngạo ương ngạnh, ức hiếp dân chúng, Lý Mộ tự nhiên cũng sẽ không chủ động trêu chọc. Hắn chỉ là tò mò, người trẻ tuổi có cường giả cảnh giới thứ 5 hộ vệ này rốt cuộc có bối cảnh gì? Hắn nhìn Vương Vũ hỏi, đây lại là người nào? Vương Vũ nói, Bình Vương Thế Tử, tộc đệ của Tiền Thái Tử, người trong Tiêu thị hoàng tộc. Tiền Thái Tử bình thường là chỉ hoàng đế đời trước của Đại Chu, nhưng hắn chỉ tại vị không đến một tháng, liền chết bất đắc kỳ tử, dân chúng cùng quan viên thần đô, cũng không xưng hắn là tiên đế. Người trong Tiêu thị hoàng tộc, ở trong nhắc nhở của Trương đại nhân đối với Lý Mộ, xếp thứ 2, chỉ ở dưới Chu gia. Triều đình Đại Chu, từ 3 năm trước bắt đầu, đã bị hai thế lực này khống chế. Tiêu thị hoàng tộc, muốn ở sau khi nữ hoàng thoái vị, đoạt lại đế khí, để quyền lực Đại Chu trở về quỹ đạo. Chu gia, là muốn để nữ hoàng truyền ngôi con em Chu gia, từ nay về sau để hoàng tộc Đại Chu sửa họ. Hai thế lực này, có mâu thuẫn căn bản không thể điều hòa, các phương thế lực ở thần đô, có cái ngã về phía Tiêu thị, có cái ngã về phía Chu gia, có cái đu bám nữ hoàng, còn có cái bảo trì trung lập, mặc dù là Chu gia cùng Tiêu thị, ở trên triều chính tranh túi bụi, cũng sẽ tận lực tránh ở ngoài triều chính đắc tội. Đối phương có người tạm thời không thể trêu chọc, người có thể trêu chọc, hai ngày nay đều đóng cửa không ra. Lý Mộ khoát tay, nói. Thôi, về nha môn. Hình bộ. Mấy quan viên tụ tập một chỗ, không khí rất ngột ngạt. Buồn cười. Quá kiêu ngạo rồi. Coi trời bằng vung, quả thực coi trời bằng vung. Hình bộ lang trung nhìn lễ bộ lang trung, hộ bộ viên ngoại lang, thái thường tự thừa, cùng với vài tên quan viên khác nổi giận, dây dây mi tâm, vẫn chưa mở miệng. Con trai bị đánh 100 roi, cho tới bây giờ còn chưa hoàn toàn khôi phục. Tiểu thiếp ở nhà ngày nào cũng làm ầm lên với hắn, hộ bộ viên ngoại lang tức giận nhìn hình bộ lang trung, hỏi, Dương đại nhân, ngươi chẳng lẽ không có cách nào, trị Lý Mộ kia một chút sao? Bản quan có thể có biện pháp nào? Hình bộ Lang Trung hai ngày nay tâm tình vốn là vô cùng bực bội, thấy hộ bộ viên ngoại lang mơ hồ có ý tứ trách cứ hắn, không kiên nhẫn nói, hình bộ là hình bộ của Đại Chu, cũng không phải hình bộ của nhà ta, quan viên hình bộ làm việc, cũng cần căn cứ luật pháp. Lý Mộ kia tuy kiêu ngạo, nhưng làm mỗi một sự kiện, đều ở trong vòng luật pháp cho phép, ngươi bảo bản quan làm sao? Bây giờ, lễ bộ Lang Trung nói, thật sự một chút biện pháp cũng không có. Hình bộ Lang Trung cả giận nói, tiểu tử đó so với hồ ly còn giảo hoạt hơn. Đối với Đại Chu luật, so với bản quan còn quen thuộc hơn, sau lưng còn có nội vệ, trừ phi hủy bỏ lấy bạc chuộc tội, nếu không, ai cũng không trị được hắn. Mọi người đối diện nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra bất đắc dĩ nồng đậm. Trước kia con cháu trong nhà chọc phải họa gì, không chiếm lý là bọn họ. Bọn họ muốn là như thế nào thông qua hình bộ, việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không. Nhưng mấy ngày qua, bị bắt nạt, lại là bọn họ. Loại cảm giác này rõ ràng là quan viên triều đình, đứa nhỏ nhà mình bị ức hiếp, còn không thể thông qua luật pháp, trừng trị đầu sỏ gây nên, làm mỗi người bọn họ đều đè nén đến cực điểm. Thái Thường tự thừa hỏi, chẳng lẽ trừ hủy bỏ lấy bạc chuộc tội, thì không có biện pháp khác? Hình bộ Lang Trung lắc lắc đầu, nói, không có. Sửa luật, xưa nay là việc của hình bộ, Thái Thường tự thừa lại hỏi, thị lang đại nhân cùng thượng thư đại nhân nói như thế nào? Hình bộ Lang Trung nói, hai vị đại nhân bận trăm công ngàn việc, sao có thể để ý những việc nhỏ này? Việc lấy bạc chuộc tội, đối với bọn họ mà nói là việc lớn, nhưng đối với thị lang cùng thượng thư đại nhân mà nói, giúp Tiêu thị hoàng tộc một lần nữa cầm quyền mới là quan trọng nhất, sửa chữa một điều luật râu ri, căn bản không có tư cách làm cho bọn họ đặc biệt chú ý. Hộ bộ viên ngoại lang nghiến răng nói, bọn họ khẳng định là vì hủy bỏ luật lấy bạc chuộc tội, người ngày đó ở trên triều đường phản đối hủy bỏ luật này, đều bị trả thù như vậy. Lễ bộ Lang Trung hỏi, sổ con đề nghị hủy bỏ luật lấy bạc chuộc tội kia, là ai trình lên? Hình bộ Lang Trung nói, thần đô úy, Trương Xuân. Hộ bộ viên ngoại lang vỗ mạnh cái bàn, cả giận nói, Trương Xuân chết tiệt. Này, thế mà đặt bẫy như thế cho chúng ta, bản quan và hắn không đội trời chung. Ngự sử đài. Coi trời bằng vung, quả thực coi trời bằng vung. Thần đô xuất hiện loại ác lại này, chẳng lẽ không có ai quản một chút sao? Các vị ngự sử đại nhân, các ngươi chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn, thần đô bị người này làm cho chướng khí mù mịt. Quan viên có tiểu bối trong nhà bị ức hiếp, hình bộ tố cầu không có kết quả. Lại kết bạn chặn cổng ngự sử đài. Cổng ngự sử đài đóng chặt, không để bọn họ đi vào. Mọi người ở cửa hò hét một lúc, một ngự sử từ trong tường thò đầu, nói với bọn họ, các vị đại nhân, đây là chuyện của hình bộ, các ngươi vẫn là đi nha. Môn hình bộ đi. Một quan viên cả giận nói, hình bộ nói bảo tìm các ngươi lại muốn tìm hình bộ, chúng ta rốt cuộc nên tìm ai? Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 317, cánh tiếng xấu thay. Ngự sử kia nói, xin lỗi, ngự sử đài chúng ta chỉ phụ trách giám sát công việc, loại chuyện này, các ngươi vẫn là phải đi hình bộ phản ánh. Quan viên kia nghiến răng nói, loại ác lại này, ngự sử đài các ngươi chẳng lẽ cũng không chuẩn bị buộc tội báo lên? Ngự sử ở đầu tường vẽ mặt tiếc nuối nói, hành vi của người này, lại chưa trái với điều luật nào, không ở trong phạm vi buộc tội của ngự sử đài. Dứt lời, hắn liền nhảy xuống khỏi đầu tường, nhìn mấy đồng nghiệp trong sân, cười nói, cũng không biết là người nào nghĩ ra biện pháp, quả thực tuyệt. Một ngự sử trào phúng nói, bây giờ biết bảo chúng ta buộc tội, lúc trước ở trên triều đường, cũng không biết là ai cực lực phản đối hủy bỏ lấy bạc chuộc tội, hôm nay rơi xuống trên đầu bọn họ, sao lại thay đổi một thái độ khác? Một ngự sử khác cười nói, cái này gọi là tự nhất tảng đá đập chân mình, vị Trương đô úy này, ngay cả loại biện pháp này cũng có thể nghĩ ra, là một nhân. Tài luật lấy bạc chuộc tội, ngự sử đài vốn đã có rất nhiều quan viên không vừa. Mắt, cách mỗi một đoạn thời gian, sổ con hủy bỏ lấy bạc chuộc tội, sẽ bị thảo luận một lần ở trên triều đường. Nhưng bởi vì có các quan viên bên ngoài duy trì bảo vệ, ngự sử đài đề nghị. Nhiều lần đưa ra, liên tiếp bị phủ định, đến về sau, các triều thần căn bản không để ý đưa ra gián nghị là ai, dù sao kết quả đều là giống nhau. Một lần này, thật ra rất nhiều người căn bản không biết, sổ con kia rốt cuộc là ai trình lên. Nhưng sau khi thần đô xuất hiện chuyện như vậy, tên thần đô Quý Trương Xuân, không ai không biết, không ai không hiểu. Có thể nghĩ ra phương pháp lấy bạo chế bạo, lấy ác trị ác, để một số người nào đó duy trì bảo vệ luật lấy bạc chuộc tội tự nhận lấy hậu quả xấu, răng bị đánh rụng phải nuốt hướng trong bụng, ai nghe xong cũng nói một tiếng bội phục. Triều đình hiện nay, loại quan cốt một lòng vì dân, có gan đấu tranh với thế lực ác, lại không cứng đầu giữ quy củ cũ này, không nhiều nữa. Ta không phải. Ta không có. Đừng nói bừa. Trong thần đô nha, Trương Xuân vẻ mặt chấn động, lớn tiếng nói, cái đó. Và bản quan có quan hệ gì? Tôn phó bộ đầu cười nói, đại nhân không cần che giấu nữa, ai chẳng biết. Sổ con đề nghị hủy bỏ lấy bạc chuộc tội kia, là ngài trình, hành vi của Lý Bộ. Đầu, cũng là ngài ở sau lưng sai sử. Trương Xuân há hốc mồm, nhất thời thế mà không có lời nào để chống đỡ. Sổ con đó là hắn trình, Lý Mộ lại là thủ hạ của hắn, người khác có phán đoán. Như vậy, hợp tình hợp lý. Nhưng vấn đề là, hắn trình lên một cuốn sổ con kia, chỉ là vì đổi cho vợ con. Một tòa nhà lớn, chưa sai xử Lý Mộ làm những chuyện đó. Kết quả là, tòa nhà chưa đạt được, trái lại đã gánh tiếng xấu thay một cái rồi. Chuyện này chỉ trách bùn vàng dính đảng quần, hắn giải thích cũng không. Giải thích được. Không phải phân cũng là phân. Vừa nghĩ đến vô hình trung đắc tội nhiều quan viên quyền quý như vậy, trong lòng Trương Xuân dâng lên ngọn lửa vô danh, cả giận nói. Đi mang Lý Mộ tìm. Đến cho bản quan. Một lát sau, Lý Mộ tới hậu nha, Trương Xuân nghiến răng nói. Xem chuyện. Tốt ngươi làm. Lý Mộ đang vì tìm không thấy mục tiêu mà phát sầu, lấy lại tinh thần, hỏi. Chuyện gì? Trương Xuân cả giận nói, ngươi còn giả bộ hồ đồ với bản quan, bọn họ bây. Giờ đều cho rằng, những chuyện ngươi làm, là bản quan ở sau lưng sai sử. Cái gì? Lý Mộ chấn động, hắn vất vả tìm kiếm mục tiêu, liên tiếp sử dụng bạo lực. Không tiếc phá hư hình tượng hoàng mỹ ở trong cảm nhận của Tiểu Bạch, chính là vì ở trong cảm nhận của dân chúng dựng lên một hình tượng bộ khoái nhân. Dân không sợ cường quyền, vì phúc lợi của dân chúng, có gan đấu tranh đến cùng với thế lực ác. Ở trong chuyện này, hắn là tuyệt đối nhân vật số một. Đợi chuyện này thúc đẩy xong, toàn bộ niệm lực của dân chúng cũng đều là nhằm vào hắn. Việc mệt nhọc bẩn thỉu đều là hắn đang làm, Trương đại nhân chỉ ở trong nha môn uống trà, liền chiếm lấy thành quả lao động của hắn, khiến hắn từ nhân vật số một biến thành nhân vật số hai, thế này còn có thiên lý hay không? Gã không phí khí lực gì, đã đánh cắp thành quả thắng lợi của Lý Mộ, được dân chúng kính yêu, thế mà còn quay sang trách mình. Trương Xuân thấy vẻ mặt hắn biến hóa, ngẩn ra một phen, hỏi, bản quan. Hay ngươi chịu tiếng xấu, ngươi còn không muốn? Lý Mộ khó chịu nói, ta vất vả đối nghịch với đám con em quan viên đó. Mạo hiểm phiêu lưu phạt coi cùng cầm tù, chính là vì từ trên người dân chúng thu hoạch niệm lực, đại nhân ở nha môn uống trà liền chiếm được tất cả cái này. Ngài còn không muốn? Hai người liếc nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được khó chịu. Tạo hóa treo ngươi, Lý Mộ không ngờ, lúc trước hắn đoạt niệm lực của Trương đại nhân, nhanh như vậy đã bị báo ứng. Trương Xuân cũng không ngờ, hắn chẳng qua là muốn đổi căn nhà, lại đắc tội. Nhiều quan viên như vậy ở thần đô, thừa nhận gánh nặng sinh mệnh không thể thừa nhận. Lý Mộ cuối cùng thở dài, hắn xét cho cùng vẫn chỉ là một tiểu bộ đầu, cho dù là muốn gánh tiếng xấu này, cũng không có tư cách. Trương Xuân thở dài tương tự, hắn không muốn đắc tội với ai, cũng không muốn gây chuyện, nhưng một lần này đắc tội, so với người hắn làm quan 10 năm đắc tội còn nhiều hơn. Trong hình bộ, đám người hộ bộ viên ngoại lang, lễ bộ lang trung, hình bộ. Lang trung, thái thường tự thừa, cũng thở dài. Hộ bộ viên ngoại lang không cam lòng nói. Chẳng lẽ thật sự một chút biện pháp cũng không có. Hình bộ lang trung nói. Trừ sửa luật, hủy bỏ lấy bạc chuộc tội, không còn cách khác. Trước kia, luật lấy bạc chuộc tội là ô dù của bọn họ. Hôm nay, luật lấy bạc chuộc tội là bùa đòi mạng bọn họ. Lấy trình độ làm việc kiêu ngạo của Lý Mộ kia, luật này không phế, tiểu bối. Nhà bọn họ, về sau đừng nghĩ ra ngoài nữa. Một khi ra ngoài bị Lý Mộ tóm được, tránh không được chính là một trận đòn. Đau, trừ phi bọn họ có thể mời tu hành giả cảnh giới thứ tư hộ vệ mọi lúc, nhưng... Vậy trả giá không khỏi quá lớn, tu hành giả trung tam cảnh, bọn họ làm sao mời? Được. Mục đích của Lý Mộ cùng Trương Xuân rất rõ ràng, bạc chuộc tội không phế. Loại hành vi này của hắn sẽ không dừng lại. Hộ bộ viên ngoại lang bỗng nhiên nói. Có thể cho luật này thêm một cái hạn. Chế hay không, ví dụ như, muốn lấy bạc chuộc tội, phải là người làm quan. Hình bộ lang trung lắc đầu nói. Không có khả năng, như vậy sẽ hủy diệt căn cơ lòng dân của Đại Chu, bệ hạ không có khả năng đồng ý, đại bộ phận triều. Thần cũng sẽ không đồng ý. Đảng cũ cùng đảng mới trong triều tuy tranh chấp không ngớt, nhưng cũng chỉ là ở trên kế thừa hoàng quyền xuất hiện chia rẽ. Đại Chu tiên lại. Audio truyện.org Chương 318, Uy hiếp, 1. Mặc kệ là đảng mới hay đảng cũ, đều không hy vọng hoàn toàn hủy diệt căn cơ lòng dân Đại Chu, không có ai nguyện ý tiếp nhận một cái Đại Chu căn cơ hủy hết. Đương nhiên, nữ hoàng bệ hạ vì lòng dân, càng không có khả năng đồng ý. Loại chuyện vớ vẩn này. Đoạn Tuyệt tâm tư hạn chế lấy bạc chuộc tội, nghĩ đến con trai còn nằm ở nhà, hộ bộ viên ngoại lang thở dài, ngẩng đầu nhìn mọi người, thử hỏi, nếu không, vẫn là phế đi. Lễ bộ lang trung nghĩ nghĩ, gật đầu nói, ta đồng ý, như vậy tiếp không? Được thái thường tự thừa nghĩ nghĩ cháu nội bảo bối của mình hai mắt sưng bầm. Sau khi trầm ngâm một lát, cũng thở dài một tiếng, nói. Dù sao luật này đối với chúng ta cũng không có tác dụng gì, nếu là không phế, sẽ chỉ trở thành chỗ dựa của Lý Mộ kia, đối với chúng ta cực kỳ bất lợi. Nửa tháng trước, luật lấy bạc chuộc tội, vẫn là ô dù của các quan viên quyền quý có quyền thế kia ở thần đô, từ sau khi Lý Mộ đến thần đô, hắn liền mang cái ô này thu lại, coi là vũ khí, quật ở trên người bọn họ. Luật này tồn tại thêm một ngày, bọn họ sẽ bị Lý Mộ uy hiếp thêm một ngày. Mấy người sau khi bàn bạc, rốt cuộc nhịn đau quyết định hủy bỏ luật này. Luật này đã không thể cho bọn họ sử dụng, cũng tuyệt không thể bị chết tiệt khi Lý Mộ lợi dụng. Từ trước tới nay, người cản trở hủy bỏ luật lấy bạc chuộc tội đều ở nơi này. Chỉ cần bọn họ thống nhất giọng điệu, hủy bỏ luật này, liền không có lực cản gì. N. Chế định cùng sửa chữa hình luật, xưa nay do hình bộ phụ trách, hình bộ. Lang trung nói. Chuyện này, ta cần xin chỉ thị hai vị đại nhân. Hình bộ, hậu nha. Hình bộ thượng thư hỏi, các ngươi muốn hủy bỏ luật lấy bạc chuộc tội. Hình bộ lang trung gật gật đầu, nói, bộ đầu thần đô nha kia, chịu thần đô quý sai sử, cậy vào luật lấy bạc chuộc tội, muốn làm gì thì làm, mang thần đô quấy chướng khí mù mịt, luật này không phế, hình bộ liền thành trò cười của thần đô. Hình bộ thượng thư không có con cái, luật lấy bạc chuộc tội hủy bỏ hay không, hắn cũng không để ý. Hắn nhìn về phía một người khác bên cạnh, hỏi. Chu Thị Lan, ngươi thấy thế nào? Hình bộ Thị Lan đầu cũng không ngẩng, nói. Việc nhỏ mà thôi, tự bọn họ quyết định đi. Hình bộ thượng thư nhớ tới một chuyện, bỗng nhiên nói. Chu Thị Lan trước kia, không phải cũng chủ trương biến pháp cải cách, muốn hủy bỏ luật lấy bạc chuộc tội sao? Hình bộ Thị Lan ngẩng đầu, nói. Đúng vậy, khi đó trẻ tuổi, không sợ trời, không sợ đất, luôn muốn làm chút việc lớn nào đó cho triều đình, đáng tiếc, bản quan không may mắn như tiểu bộ đầu này. Hình bộ thượng thư nói. Hắn không sợ trời không sợ đất, trái lại rất giống Chu Thị Lan năm đó, nhưng luật này hủy bỏ cũng tốt, ít nhất thần đô, có thể bớt đi một chút chướng khí mù mịt. Hình bộ Thị Lan chỉ cười, nói. Thần đô chướng khí mù mịt, cũng không chỉ. Bởi vì luật lấy bạc chuộc tội, bản quan thật sự muốn xem, hắn cuối cùng có thể đi đến một bước nào. Được hai vị đại nhân cho phép, hình bộ Lan Trung một lần nữa trở lại phòng trực của mình, bắt đầu tính toán cho việc hủy bỏ lấy bạc chuộc tội. Bất đắc dĩ làm ra quyết định này, trong lòng hắn dị thường đè nén, nhưng cũng bất đắc dĩ. Lý Mộ đi đường của bọn họ, làm bọn họ không có đường có thể đi, cho nên bọn họ chỉ có thể hủy con đường. Hai ngày sau, Tử Vi Điện. Khi hình bộ Lan Trung một lần nữa nhắc tới sổ con kia của thần đô úy Trương Xuân, thái độ khác với mọi khi, thế mà lại ủng hộ triều đình hủy bỏ phương pháp lấy bạc chuộc tội, chuyển thành bạc và hình cùng phạt, đám hộ bộ viên ngoại lang, lễ bộ Lan Trung, thái thường tự thừa liên tiếp đứng ra tán thành. Một cử động này, là một bộ phận người triều đình kinh ngạc rất cằm. Mỗi lần có người đề xuất muốn phế trừ bạc chuộc tội, các quan viên này lấy hình bộ Lan Trung cầm đầu, đều sẽ đứng ra phản đối. Ngay tại nửa tháng trước, bọn họ còn lời lẽ chính nghĩa bác bỏ sổ con hủy bỏ bạc chuộc tội, lúc này mới qua nửa tháng, sao đều sửa lời rồi. Đương nhiên, cũng có một bộ phận số người biết, nửa tháng qua, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Chính là vì những người này ủng hộ luật lấy bạc chuộc tội, con cháu trong nhà, bị tên bộ đầu thần đô nha kia ép tới mức không dám ra khỏi cửa nhà, chỉ có thể tránh ở trong nhà, chuyện này đã trở thành trò cười ở thần đô. Những người này nhấc tảng đá lên, cuối cùng lại chỉ là đập chân mình. Trên điện, một ngự sử đứng ra, hỏi hộ bộ viên ngoại lang. Ngụy đại nhân. Trước ngươi không phải nói, bạc chuộc tội là tiền thu quan trọng của quốc khố. Hàng năm, phí dụng tu sửa hoàn thành quan nha, bổng lộc của các vị đại nhân. Phí dụng cứu trợ thiên tai phát xuống các quận, đều là từ nơi này ra sao, không? Có bạc chuộc tội, tiền này từ nơi nào bỏ ra? Mặc cho ai cũng nghe ra sự trào phúng trong giọng nói vị ngự sử này, hộ bộ. Viên ngoại lang mặt không đỏ tim không đập nhanh, nói. Bạc chuộc tội tuy hủy bỏ, nhưng từ nay về sau xúc phạm luật pháp, vừa phạt bạc vừa phạt hình. Hơn nửa số lượng bạc phạt, so với trước đây cao hơn, nỗi lo hộ bộ giảm bớt tiền thu liền có thể giải quyết. Ngự sử kia lại nhìn về phía lễ bộ Lan Trung, hỏi. Chế độ bạc chuộc tội là sáng lập thời tiên đế, nếu dễ dàng lật đổ, chẳng phải là bất kính đối với tiên đế. Đây là lời hắn nửa tháng trước vừa mới ở trên triều đường nói, lễ bộ Lan Trung đỏ mặt già, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Nói, trước khác, nay khác, cục diện triều đình thời tiên đế, cùng lúc này rất khác nhau, quan viên. Trong triều chúng ta không thể bảo thủ, phải biết biến báo, như thế mới có thể phụ tá bệ hạ, thống trị quốc gia tốt hơn. Ngự sử kia hướng hắn ném tới ánh mắt khinh rẻ, nhưng cũng không nói gì. Nờ, bạc chuộc tội hủy bỏ, dù sao có lợi cho dân, trào phúng vài câu là đủ, nếu ép bọn họ quá. Có lẽ sẽ hiệu quả ngược lại. Sau rèm che, nữ quan trẻ tuổi chậm rãi mở miệng. Đối với việc hủy bỏ bạc chuộc tội, các vị đại nhân, còn dị nghị không? Trong điện lặng ngắt như tờ, một mảng im lặng. Ngay cả quan viên ngày thường phản đối luật này, cũng quay sang ủng hộ. Hủy bỏ, người khác mặc dù trong lòng không muốn, cũng sẽ không đứng ra biểu lộ tư tâm của bọn họ. Một lát sau, nữ quan trẻ tuổi nói. Đã không ai phản đối, hình bộ lập tức hủy bỏ luật này, từ nay về sau bất cứ người nào phạm luật, không cho lấy bạc chuộc tội nữa. Thần đô nha. Mai đại nhân cầm trong tay thánh chỉ, đọc. Thần đô úy Trương Xuân, cần. Chính yêu dân, trung tâm trực giáng, ban thưởng một tòa biệt thự, trắc thần đô. Thừa, khâm thử. Trương Xuân mặt lộ ra nụ cười. Hai tay tiếp nhận thánh chỉ, khom người nói. Tạ bệ hạ. Lý Mộ đứng ở một bên, âm thầm thở dài. Khổ hận quanh năm áp kim tuyến, đi làm áo cưới cho người khác. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 319, uy hiếp, 2. Bôn ba bên ngoài là hắn, bị con em quan lại ghi hận là hắn, ra ra vào vào. Hình bộ là hắn, kết quả, được tòa nhà là Trương Đại Nhân, quan thăng nửa cấp. Vẫn là Trương Đại Nhân, Lý Mộ bận rộn hơn nửa tháng, làm công miễn phí cho. Hắn. Mai Đại Nhân sau khi đọc xong thánh chỉ, đi đến bên người Lý Mộ, hỏi, mấy? Ngày nay tốn bao nhiêu bạc, ta lúc về cung báo bị cho ngươi. Lý Mộ nói, 30 lượng. Mai Đại Nhân nhướng mày, giọng điệu kinh ngạc, 30 lượng. Nàng kinh ngạc không phải Lý Mộ tiêu quá nhiều bạc, mà là quá ít. Bạc chuộc tội hủy bỏ, công ở đương đại, lợi ở thiên thu, bao nhiêu quan viên. Có kiến thức muốn hủy bỏ luật này, cuối cùng đều lấy thất bại chấm dứt, có thể. Thấy được khó khăn để hoàn thành chuyện này. Nàng vốn đã làm tốt chuẩn bị 3.000 thậm chí cho 3 vạn lượng, không ngờ. Lý Mộ chỉ dùng 30 lượng. Lý Mộ gật gật đầu, lặp lại nói, là 30 lượng, đại bộ phận đều tiêu ở. Hình bộ. Nếu không phải bữa cơm đó ở Phiêu Hương lâu, thật ra hơn 20 lượng. Là đủ rồi. Phương pháp hữu hiệu nhất đối phó ác nhân, chính là so với hắn càng ác hơn. Muốn bức bách đám người hình bộ lang trung đi vào khuôn khổ, vậy đi đường. Của bọn họ, làm bọn họ không có đường nào có thể đi. Chỉ cần tìm đúng phương pháp, bạc ngược lại là thứ yếu. Hoàng cung, trong ngự hoa viên. Nữ hoàng thưởng thức một đóa mẫu đơn nụ hoa chờ nở trong bụi hoa, nhẹ. Nhàn nói, 30 lượng. Mai Đại Nhân hơi cúi mình, đứng ở phía sau thân thể nàng, mỉm cười nói. Nửa tháng qua, hắn là mang luật lấy bạc chuộc tội dùng đến cực hạn, chỉ dùng. Hơn 20 lượng, đã mang con cháu đám quan viên hộ bộ, lễ bộ, hình bộ. Khi đánh hết một lượt, nếu không phải như thế, đám quan viên đó, lại nào chủ. Động yêu cầu sửa chữa luật này. Nữ quan trẻ tuổi bên người nàng nói, sau khi bệ hạ hạ lệnh hủy bỏ luật lấy. Bạc chuộc tội, dân chúng thần đô hưởng ứng cũng rất kịch liệt, muôn người. Thần đô đều đổ xô ra đường, dân chúng đều tự phát tới quốc miếu thăm viếng. Tầm mắt nữ hoàng từ trên nụ hoa dời đi, thản nhiên nói. Rời cung nhìn. Xem. Nàng xoay người, ống tay áo phất qua nụ hoa kia, trong giây lát, mẫu đơn. Khắp vườn tranh nhau nở rộ. Đầu đường thần đô. Lý Mộ cùng Vương Vũ đi ở trên đường, đường phố ngày xưa rộn ràng nhốn. Nháo, hôm nay cũng không mấy người đi đường. Lúc này, dân chúng thần đô, đều là chạy đến bên trong quốc miếu thăm. Viếng rồi. Luật lấy bạc chuộc tội, từ thời kỳ tiên đế, độc hại dân chúng hơn 10 năm. Rốt cuộc ở hôm nay hủy bỏ, dân chúng thần đô đều cảm ơn nhân đức của nữ. Hoàng bệ hạ, ùn ùn tới quốc miếu thăm viếng, làm cho ý tưởng vốn muốn từ. Trong dân chúng thu hoạch một ít niệm lực trực tiếp thất bại. Nhưng, luật lấy bạc chuộc tội hủy bỏ, tuy thành quả thắng lợi của Lý Mộ, đại. Bộ phận đều bị Trương Đại Nhân đánh cắp, nhưng đó chỉ là phương diện triều. Đình, dân chúng tín nhiệm đối với Lý Mộ cũng không sẽ giảm bớt. Đây đều là hắn từng cú đấm một, ở đầu đường thần đô đánh ra. Xa xa, Lý Mộ nhìn thấy một đám người từ chỗ xa đi tới, thế mà tất cả đều là. Gương mặt Lý Mộ quen thuộc. Có Ngụy Bằng con hộ bộ viên ngoại lang, Chu Thông con lễ bộ lang trung. Dương Tu con hình bộ lang trung, cháu nội Thái Thường tự thừa. Mấy ngày nay, Lý Mộ ở trên đường trong bọn họ đã lâu, nhưng bọn họ lại. Đóng cửa không ra, hôm nay thật không dễ gì gặp được. Nhưng luật lấy bạc chuộc tội đã phế, không thể vô duyên vô cớ đánh bọn họ một trận nữa. Mấy người đó nhìn thấy Lý Mộ, phản ứng đầu tiên là quay đầu bỏ chạy, sau đó mới ý thức được, luật lấy bạc chuộc tội đã hủy bỏ, bọn họ còn có cái gì phải sợ. Bọn họ sải bước đi về phía trước, ánh mắt tập trung ở trên người Lý Mộ, bao hàm tức giận. Ngụy Bằng ở trên người Lý Mộ chịu thiệt lớn nhất, ánh mắt cũng hung ác nhất, như là muốn mang hắn ăn sống nuốt tươi. 100 trượng đó, mặc dù là sai dịch hình bộ xuống tay cũng không nặng. Cũng khiến hắn nằm ở nhà gần nửa tháng, trong mấy ngày này, hắn không có. Lúc nào là không muốn tìm Lý Mộ báo thù, rửa sạch sỉ nhục ngày đó. Lý Mộ liếc hắn, tức giận nói. Nhìn cái gì vậy? Ngụy Bằng cười lạnh, nói, nhìn ngươi làm sao vậy? Lý Mộ thật sự không thể làm gì hắn. Dù sao luật lấy bạc chuộc tội sửa rồi, hắn giờ phút này vô duyên vô cớ đánh ngụy bằng một trận, không chỉ phải chịu phạt trượng, còn phải bị xử phạt lượng lớn bạc. Thấy Lý Mộ đứng ở tại chỗ, ngụy bằng giật giật khóe miệng, hỏi, như thế? Nào, không dám sao, cái này không giống ngươi nha, Lý Bộ Đầu. Lý Mộ nhìn hắn, nói, ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng quá kiêu ngạo. Ngụy bằng trào phúng nói, kiêu ngạo lại không xúc phạm luật pháp, ngươi đánh ta à? Thấy Lý Mộ vẫn chưa có động tác gì, nét trào phúng trên mặt hắn càng đậm. Vô cùng kiêu ngạo ghé đến bên tai Lý Mộ, hạ giọng nói, chuyện của chúng ta còn chưa kết thúc. Lý Mộ ngoáy ngoáy lỗ tai, nói, ngươi nói cái gì, lớn tiếng chút, ta không nghe thấy. Giọng Ngụy bằng đề cao một âm điệu. Giữa ngươi ta, còn chưa kết thúc. Lý Mộ nhìn hắn, hỏi, ngươi đây là uy hiếp ta sao? Ngụy bằng cười lạnh nói, uy hiếp lại như thế nào, phạm pháp sao? Tất cả mọi người đều mặt lộ vẻ trào phúng, duy chỉ có Dương Tu con hình. Bộ Lang Trung ngẩn ra ở tại chỗ, ngay sau đó liền kinh hãi mở miệng, Ngụy bằng câm mồm. Làm con hình Bộ Lang Trung, hắn hiểu biết đối với Đại Chu luật, so với Ngụy bằng những người này sâu hơn nhiều. Lấy ngôn ngữ hoặc bạo lực uy hiếp, đe dọa công sai quan viên triều đình, thật sự phạm pháp. Tình tiết nhẹ, nhốt 5 ngày trở xuống, tình tiết nghiêm trọng, nhốt 5 ngày trở lên, 10 ngày trở xuống, cũng phạt bạc. Dương Tu muốn nhắc nhở Ngụy bằng, nhưng thời gian đã muộn. Không biết nhỉ, uy hiếp ta thật sự phạm pháp. Lý Mộ nhìn Ngụy bằng, lắc đầu nói, đi thôi, đi đô nha ngồi một chút, về sau nhớ đọc sách nhiều, không thiệt đâu. Trình độ thiếu kiến thức pháp luật của Ngụy bằng tên con em quan viên này, làm người ta giận sôi. Theo Đại Chu luật, uy hiếp, vũ nhục, phỉ báng người khác, tuy đều không phải tội nặng gì, nhưng nếu tạo thành ảnh hưởng bất lợi trình độ nhất định đối với đương sự, vẫn phải bị phạt bạc cùng giam cầm. Mà quan viên cùng bộ khoái, đều là nhân viên chính phủ quốc gia, uy hiếp nhân viên chính phủ quốc gia, tội thêm một bậc. Lý Mộ sau khi tốt bụng phổ cập tri thức diệu luật này cho Ngụy bằng, Ngụy bằng còn có chút khó có thể tin, nhìn về phía Dương Tu, hỏi, hắn nói đều là thật. Dương Tu gật đầu bất đắc dĩ, nói, là thật. Sắc mặt Ngụy bằng trắng nhợt, nặn ra một nụ cười, nói, ta chỉ là đùa một chút. Lý Mộ mặt trầm xuống, nói, ngươi thấy ta như là đang nói giỡn với ngươi sao? Ngụy bằng không chút do dự, xoay người bỏ chạy. Đại Chu Tiên Lại audio truyện .org chương 320, hóng hớt. Hắn đang muốn rời khỏi, Dương Tu lại gắt gao cầm lấy cánh tay hắn, Ngụy bằng quay đầu cả giận nói, ngươi làm gì? Dương Tu nghiến răng nói, ngươi ngu xuẩn, uy hiếp công sai, nhiều nhất giam 5 ngày, chống lại lệnh bắt chạy trốn, thì không phải chuyện 5 ngày. Nờ. Lý Mộ nhìn gã thêm một lần, không hổ là con hình Bộ Lang Trung, ý thức pháp luật, so với đám Ngụy bằng mạnh hơn nhiều. Ngụy bằng ngơ ngác đứng ở tại chỗ, trên mặt lộ ra nét hối hận nồng đậm. Lý Mộ thản nhiên liếc hắn, nói, còn thất thần làm gì, đi thôi. Hắn bẻ quặt cánh tay Ngụy bằng ở sau người, hướng thần đô nha đi đến. Dương Tu nhìn về phía Chu Thông, nói, lễ bộ viên ngoại lang Trịnh Đại nhân không phải kim thần đô thừa sao, nhanh đi mời hắn đến, có lẽ Ngụy bằng không cần ngồi đại lao. Chu Thông lắc lắc đầu, nói, vô dụng, bệ hạ vừa mới hạ chỉ, mang thần đô quý thăng làm thần đô thừa, Trịnh đại nhân không kiêm nhiệm thần đô thừa. Nờ. Dương Tu thở dài, nói, vậy thật sự không có cách nào rồi. Một lát sau, đại lao thần đô nha. Ngụy bằng ngồi ở trong tù, sắc mặt tái nhợt vô cùng, cũng không biết là bị dọa hay là bị tức. Dương Tu nhìn Ngụy bằng trong phòng giam, nói, không có cách nào cả. Chính ngươi gây chuyện trước, cha ta cũng không thể nào cứu được ngươi, chỉ có thể ủy khuất ngươi ở nơi này vài ngày, ngươi cần cái gì, ta đi mua đến cho ngươi. Ngụy bằng cắn răng nói, ta muốn một bộ Đại Chu luật. Khi Lý Mộ lại cùng Vương Vũ đi ở trên đường, dân chúng trên đường đã nhiều hẳn lên. Hắn đến thần đô chưa được một tháng, giờ phút này đứng ở đầu đường. Thần Đô, cảm giác lại hoàn toàn khác với trước kia. Lúc mới đến Thần Đô, dân chúng trên đường này gặp được, trên đường đi. Gặp người già ngã không đỡ, gặp chuyện bất bình không giúp, bọn họ ánh mắt lạnh nhạt, vẻ mặt chết lặng, giữa người với người tràn đầy tâm lý đề phòng. Hôm nay, Lý Mộ từ trên mặt bọn họ, đã không nhìn thấy bao nhiêu lạnh nhạt. Cùng chết lặng. Luật lấy bạc chuộc tội hủy bỏ, ở bề ngoài, mang quan viên quyền quý, cùng. Dân chúng bình thường của Thần Đô bày ở cùng vị trí, đây là lần đầu tiên trong mười mấy năm qua, khiến cho lòng dân Thần Đô ngưng tụ trước nay chưa từng có. Cái này đối với duy trì bảo vệ quốc gia yên ổn tự nhiên hữu ích, chỗ tốt đối với bản thân Lý Mộ cũng không nhỏ. Hắn hôm nay, ở Thần Đô tuy còn chưa tính là mọi người đều biết, nhưng đi ở trên đường, người có thể nhận ra hắn vẫn là không ít. Lý Mộ đi cả con đường. Trên người có niệm lực cuồn cuộn không ngừng hội tụ. Nếu là lại làm vài việc tốt sảng khoái lòng dân, chỉ sợ người dân tín nhiệm. Đối với hắn, cũng sẽ dần dần chuyển biến thành kính yêu, thúc đẩy bảy loại tình cảm của hắn viên mãn cuối cùng. Trưởng quầy quán mì từ trong cửa hàng thò đầu, nói với Lý Mộ, Lý Bộ. Đầu, muốn ngồi xuống ăn bát mì hay không? Vừa lúc đến thời gian ăn cơm, quán mì này hương vị rất không tệ, bộ khoái. Nha môn thường xuyên chiếu cố. Lý Mộ dứt khoát ngồi xuống ở cạnh sạp nhỏ. Bên đường, nói, cho hai bát mì. Trưởng quầy rất nhanh từ trong cửa hàng mang sang hai bát mì sợi nóng hôi. Hỏi, nói, ta biết mà, Lý Bộ đầu đánh lũ con cháu quan gia đó, nhất định có. Nguyên nhân, bây giờ luật lấy bạc chuộc tội rốt cuộc bị phế đi, phế hay lắm, luật. Pháp trước kia, căn bản không coi chúng ta đám dân chúng này là người, ngài. Đến Thần Đô, thật là phúc của dân chúng Thần Đô, mọi người đều rất cảm kích. Ngài. Lý Mộ buông đũa, cười nói, người các ngươi thật sự nên cảm kích là bệ hạ. Nếu không phải bệ hạ, luật lấy bạc chuộc tội không có khả năng hủy bỏ. Lý Mộ rất rõ, đám quan viên kia của lễ bộ hình bộ, vì sao có thể chịu được. Hắn ở trước mặt bọn họ nhảy qua nhảy lại. Chính là vì sau lưng hắn có nội vệ, mà nội vệ bảo hộ đối với Lý Mộ, lại là đương kim nữ hoàng bày mưu đặt kế. Tính tới trước mắt, hắn ngay cả mặt nữ hoàng cũng chưa từng thấy, cũng không biết khi nào mới có thể thật sự ôm đùi của nàng. So với hoàng đế mà nói, cường giả cảnh giới thứ 7 28 tuổi, dụ. Hoặc đối với Lý Mộ lớn hơn nữa. Các đời hoàng đế Đại Chu, có đường tắt tu hành khác với bất cứ tu hành giả. Nào, trong tổ miếu hoàng thất thai nghén ra một luồng đế khí, có thể tạo nên cho hoàng thất một vị cường giả thượng tam cảnh. Nữ hoàng chính là vì được tổ miếu tán thành, đạt được một tia đế khí này. Thành công tấn thăng cảnh giới thứ 7, cũng có được tư cách trở thành đế vương. Lý Mộ đang ở cạnh quán mì ăn mì, cũng chưa nhìn thấy, ở phía sau hắn, có ba bóng người đứng. Không chỉ có hắn, người đi đường lui tới trên đường, không có một ai nhìn thấy được các nàng. Trưởng quầy quán mì thấy chung quanh không có người nào, cũng tiếp lời. Nói. Ba năm trước, nữ hoàng bệ hạ lúc vừa mới đăng cơ, Thần Đô còn có rất nhiều dị nghị, nhưng mọi người không thể không thừa nhận, ba năm qua, cuộc sống của mọi người, so với trước kia tốt hơn nhiều, nói tới, ta còn từng thấy nữ hoàng bệ hạ một lần. Lý Mộ kinh ngạc nói. Ngươi từng thấy bệ hạ? Trưởng quầy sạp mì gật gật đầu, nói, từng thấy chứ, chẳng qua lúc đó, bệ hạ còn không phải bệ hạ, cũng không phải thái tử phi, nàng còn ở chỗ ta ăn mì. Lúc đó, ta như thế nào cũng không thể ngờ được, nàng về sau sẽ trở thành nữ hoàng bệ hạ. Vương Vũ hút canh xong, buông bát, khinh thường nói, đừng chém gió. Nữa, thời điểm bệ hạ không phải thái tử phi, cũng là đích nữ Chu gia, sẽ đến ngươi nơi này ăn mì. Trưởng quầy sạp mì liếc hắn, nói. Ngươi tin hay không là tùy. Dứt lời, hắn liền đi vào trong bận rộn. Vương Vũ lau miệng, nói, lão già này, mỗi khi nói dối, mắt cũng không chớp một lần. Bệ hạ xuất thân cao quý, sao có thể giống với chúng ta, đến loại địa phương này. Đối với cái đùi hắn nhận định muốn ôm, Lý Mộ thật ra còn chưa có bao nhiều hiểu biết, hắn nhận thức đối với nữ hoàng, chỉ giới hạn trong tin vỉa hè. Vương Vũ từ nhỏ lớn lên ở thần đô, lại thường xuyên sưu tập tin tức quyền. Quý hào tộc, có lẽ so với Lý Mộ biết được càng nhiều hơn. Hắn nhìn về phía Vương Vũ, hỏi, ngươi đối với chuyện của bệ hạ, biết bao? Như? Nói tới loại chuyện này, Vương Vũ liền bắt đầu thao thao bất tuyệt, cái đó. Thì nhiều, bệ hạ là con gái nhỏ của Chu Thái Phó, có dung mạo nghiêng nước. Nghiêng thành, từ nhỏ đã có thiên phú tu hành rất cao, lúc 20 tuổi, đã bước vào cảnh giới thứ 5. Dung mạo nghiêng nước nghiêng thành. Lý Mộ hồ nghi nói, không phải. Nói, nàng sau khi gả cho thái tử, cũng không được thái tử thích, nếu nàng bộ dạng xinh đẹp như vậy, thái tử sao có thể không thích. Ở trong tiềm thức của Lý Mộ, nữ hoàng bệ hạ, tu vi tuy cao, hẳn là bộ dạng không được tốt lắm. Nếu không, nàng sao có thể thẳng đến lúc trở thành hoàng hậu, vẫn là tấm thân xử nữ, nếu không là vì nàng bộ dạng quá xấu, chính là đồn đãi có sai lầm.